Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Gina hồi âm. Trở lại lâu đài, ở phía sau hoa viên chế tạo khoa học nghiên cứu, trong căn cứ mặt. Quả nhiên thấy được Gandalf đang ở cùng Galileo hai người. Đối với một đống thấu kính ở nghiên cứu, nhìn thấy đúc lại đây. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Gandalf liền đầu tiên kinh ngạc cảm thán nói. Đúc, ta cảm nhận được khoa học kỹ thuật vĩ đại. Ngươi xem này đó kính viễn vọng. Quả thực liền cùng ma pháp ưng nhãn thuật giống nhau như đúc. Hơn nữa này còn không có thời gian cùng ma lực hạn chế. Có thể tùy thời đều sử dụng. Thậm chí là binh lính bình thường cũng không ngoại lệ. Quá thần kỳ. Nếu đổi làm phía trước đúc. Phỏng chừng này một phen lời nói chính là hắn đối Gandalf ở thổi phồng kính viễn vọng công hiệu. Kết quả hiện tại hoàn toàn phản lại đây. Bất quá từ trước mắt cảnh tượng cũng nói cho đúc. Đó chính là phía trước làm Galileo nghiên cứu chế tạo kính viễn vọng đã thành công. Cái này phong bạo cát số quân đoàn có thể phê lượng trang bị này đó kính viễn vọng. Vô luận là khắc địch tiên cơ, vẫn là đối với đại binh đoàn điều động cùng ứng dụng. Đều đem sinh ra phi phàm hiệu quả. Có thể nói kính viễn vọng tuy rằng là một cái vật nhỏ, nhưng là ở quân sự mặt trên có thể nói là có thể nói biến cách. Hiện tại phong bạo quân đoàn muốn trở thành trên đại lục cường đại nhất chiến lược, trở thành chính mình ở thế giới này dừng chân căn bản, chính là dựa vào điểm này điểm tiểu biến cách dẫn phát biến chất. Hắc hắc, hiện tại kiến thức đến khoa học kỹ thuật thần kỳ đi. Bất quá Gandalf, ngươi cũng không thể quên nghề chính a. Ta tìm ngươi là có điểm về ma pháp thượng sự tình. Ma pháp có chuyện gì? Nếu là vẽ thao túng ma pháp trận loại này sự tình, ta nhưng không muốn làm. Gandalf đầy mặt không tình nguyện cầm trong tay kính viễn vọng buông. Mấy ngày này hắn cùng Galileo loại này khoa học tiên phong ở bên nhau, tiếp xúc rất nhiều hắn trước kia trước nay đều không có kiến thức thậm chí là nghe nói qua đồ vật. Này phảng phất vì hắn mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Làm hắn đối với này đó khoa học kỹ thuật sản vật tràn ngập tò mò. Hiện tại Gandalf cảm thấy hứng thú nhưng không chỉ là kính viễn vọng. Hắn cùng Galileo còn có Viseo ba người. Đối với đúc đưa ra thế giới vi mô cũng tràn ngập hứng thú. Bọn họ muốn lợi dụng kính viễn vọng cùng loại phóng đại hiệu quả, chế tạo ra tới kính hiển vi. Nhìn đến trong truyền thuyết tế bào, dùng một câu hiện đại điểm nói tới nói, đó chính là Gandalf hiện tại rất bận. Yên tâm, lần này không phải vẽ ma pháp trận liệt sự tình. Đó là cái gì? Vẽ ma pháp phù văn. Đúc nói xong câu đó sau, trên mặt xuất hiện xảo trá tươi cười. Quả nhiên nghe những lời này sau, Gandalf ngữ khí âm đức trả lời. Tiểu gia hòa, vẽ ma pháp trận liệt cùng vẽ ma pháp phù văn có cái gì bản chất khác nhau sao? Không cần cùng đại ma đạo sư chơi văn tự trò chơi. Đối mặt Gandalf uy hiếp, đúc đã sớm tập mãi thành thói quen. Vì thế không sao cả nói. Sức nước chùy rèn kiểu mới bản giáp đã chế tạo thành công. Nhưng là ta phát hiện loại này bản giáp ở đối mặt đấu khí chờ ma pháp công kích thời điểm, vẫn là tồn tại lực phòng ngự không đủ tình huống. Nicole nói nàng có thể vẽ tự nhiên hệ ma pháp phù văn, trên diện rộng độ triệt tiêu ma pháp nguyên tố. Cho nên ta muốn hỏi hạ ngươi có cái gì càng tốt biện pháp không có? Không có. Gandalf lãnh khốc trở về một câu. Ta dựa, muốn hay không như vậy quyết đoán. Người chính là đại ma đạo sư. Đại ma đạo sư lại không phải thần. Ma pháp trận liệt cùng ma pháp phù văn vốn dĩ chính là hai loại hình. Còn có ta là hỏa hệ ma pháp sư. Ngọn lửa tôn trọng chính là thiêu đốt theo vào công, mà tự nhiên hệ chú trọng khôi phục cùng tăng. Này hoàn toàn là bất đồng thuộc tính, ngươi hiểu không? Gandalf nói lời này thời điểm, trên mặt còn toát ra một loại khinh thường thần thái. Vậy được rồi. Chỉ là Nicole bất quá là một cái tiểu nữ vu. Nàng có thể vẽ ra tới ở khôi giáp mặt trên ma pháp phù văn sao? Đúc phía trước làm trò Nicole mặt cũng không dám nói. Bởi vì hắn biết loại này vẽ ma pháp phù văn khó khăn khẳng định không thấp. Này từ chính mình kia bộ gia tộc khôi giáp liền có thể suy đoán ra tới. có thể hay không vẽ ra tới. Cũng chỉ có chờ Nikon nàng kết quả. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một câu. Nikon kia tiểu cô nương rất có ma pháp thiên phú. Nếu không phải bởi vì nàng phù thủy thân phận, ta tin tưởng nàng có thể trở thành một cái thành tựu phi thường cao tự nhiên ma pháp sư. Ma pháp cường đại, trước nay đều không phải lấy tuổi làm cơ sở. Bằng không ta như thế nào trở thành đại ma đạo sư? Nhìn đến Gandalf nói, lại thổi phồng đến chính mình trên người tới. Đúc cũng cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Bất quá Gandalf có một câu nói đúng. Đó chính là có thể hay không thành công. Cũng chỉ có chờ thời gian tới nghiệm chứng. Nếu thất bại nói, lại đến tìm Gandalf lão nhân này ngẫm lại biện pháp. Lão già này tuyệt đối là ẩn giấu một tay. Cho nên Đúc cũng không có nói cái gì nữa. Mà là đi tới Galileo bên người cổ vũ hắn hai câu. Rốt cuộc vị này đại khoa học gia hiện tại chính là chính mình phụ tá đắc lực. Chính mình rất nhiều ý tưởng đều là yêu cầu hắn tới thực hiện. Rời đi hậu hoa viên. Đúc còn đi ở về thư phòng trên đường thời điểm. Thủ vệ lâu đài đại môn vệ binh liền chạy tới. Hướng tới chính mình bẩm báo nói. Lĩnh chủ đại nhân. Có một vị từ đế đô lại đây người mang tin tức. Thỉnh cầu gặp mặt ngài. Người mang tin tức. Đúc sửng sốt một chút thần. Thực mau liền nhớ tới chính mình hơn phân nửa tháng trước cấp Gina công chúa viết quá tin. Xem ra đây là Gina kia tiểu nha đầu cấp chính mình hồi âm. Đem người mang tin tức đưa tới thư phòng đi. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, đi vào thư phòng. Đúc mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến binh lính mang theo một người tuổi trẻ người mang tin tức đi. Đến, hắn trên tay còn ôm một cái đại dương gỗ. Người mang tin tức nhìn thấy Đúc lúc sau. Lập tức đem dương gỗ cấp buông hành lễ nói. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Ta là Gina công chúa phái lại đây người mang tin tức. Công chúa điện hạ làm ta đem cái này dương gỗ giao cho ngài. Ta đã biết. Công chúa điện hạ còn có hay không nói khác cái gì? Không có. Cũng chỉ là giao cho ta cái này dương gỗ. Nghe được người mang tin tức trả lời không có. Không biết vì cái gì Đúc trong lòng mặt cư nhiên còn có một chút tiểu mất mát. Hắn vốn đang chờ mong Gina này tiểu nha đầu cùng chính mình nói điểm cái gì. Tốt xấu cũng là ở phong bạo castle đồng sinh cộng tử quá. Đương nhiên, Đúc trên mặt khẳng định không thể toát ra cái gì. Chỉ là nhàn nhạt trả lời. Vất vả, người trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Người mang tin tức cũng lành nghề lễ lúc sau. Trực tiếp rời khỏi thư phòng. Nhìn đến người mang tin tức rời đi sau. Đúc mở ra bầy biện ở chính mình trước mặt dương gỗ. Bên trong là một dương tràn đầy thư ký. Đều là về trên đại lục mặt chủng tộc khác ghi lại. Đúc nhìn thấy này đó thời điểm. Khóe miệng theo bản năng hơi hơi dơ lên. Xem ra Gina này tiểu nha đầu thật đúng là rất để bụng. Cấp chính mình tìm tới nhiều như vậy tư liệu. Đồng thời Đúc còn thấy được ở dương gỗ một góc. Phóng một phong hơi mỏng thư tín. Đúc cầm lấy này phân thư tín mở ra. Mặt trên là Gina công chúa quyên tú tự thể. Đúc vốn đang tò mò Gina sẽ cho chính mình viết cái gì. Nhưng là đương hắn nhìn kỹ rõ ràng thư tín mặt trên nội dung thời điểm. Sắc mặt đột nhiên một chút liền thay đổi. Bởi vì tin thượng cũng chỉ có ngắn ngủn một hàng lời nói. Casman giáo chủ đã đối với ngươi sinh ra nghi ngờ. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.